Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550, chương 551, Vô Thiên. Trong nháy mắt, lại là 2 năm qua đi. Đi về phía Tây Thỉnh Kinh đoàn đội vẫn còn tại tiếp tục. Tây Ngưu Hạ Châu đám yêu quái giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng từng cái nhào về phía. Tên là Thịt Đường Tăng, độc dược. Kết quả tại Thiên Đình cùng Linh Sơn cộng đồng đả kích xuống, dần dần bị thu thập. Vẫn còn tại Viên Kiệu Tiên Sơn cấm túc trịnh kiện, mỗi ngày ngoại trừ tu đạo chính là tu đạo. Thời gian trôi qua bình thản giống như một ly nước sôi. Vẫn còn lạnh, một ngày này, trịnh kiện vẫn còn tại đỉnh núi uống trà. Nhìn lên trời một bên mây cuốn mây bay. Bỗng nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một cái tĩnh mịch vòng xoáy. Ân, trịnh kiện tâm thần khẽ động. Liền nhìn thấy vòng xoáy bên trong bay ra một cái Hắc Liên. Trịnh kiện vừa nhìn thấy cái này Hắc Liên, trong lòng liền nắm chắc. Xem ra, hiện tại đã bắt đầu cùng Tây Du Ký Hậu Truyện dính liền. Nghĩ tới đây, trịnh kiện giả vờ cả giận nói. Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm tự tiện xông vào ta Viên Kiệu Tiên Sơn. Hắc Liên quay tròn xoay tròn lấy. Dần dần từng đợt khói đen mờ mịt xung quanh. Ngăn cách trong ngoài thiên địa. U ám bên trong, xuất hiện một đạo mơ hồ hư ảnh. Thấy không rõ khuôn mặt. Trịnh kiện, bản tọa bí mật quan sát ngươi thật lâu. Đối ngươi danh ngôn, bản tọa rất là yêu thích. Đối ngươi gặp phải, bản tọa cũng là thâm biểu đồng tình. Họa địa vi lao, mất đi tự do, tới đi, gia nhập bản tọa dưới trướng. Trịnh kiện trầm ngâm một chút, còn mời các hạ làm cái ngắn gọn tự giới thiệu, để ta xem các ngươi đoàn đội. Ta lại suy nghĩ một chút muốn hay không gia nhập. Cái này hư ảnh chính là tương lai đại kiếp nhân. Vật chính, Ma La Vô Thiên. Vô Thiên sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới trịnh kiện sẽ như vậy hỏi lại. Hắn trầm ngâm một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ đồng dạng. Qua nửa ngày, Vô Thiên mới nói. Bản tọa Vô Thiên, hiện tại còn không thể trực tiếp giáng lâm tam giới. Nhưng 300 năm sau, bản tọa giáng lâm thời điểm, tam giới đều ở bản tọa chi thủ. Chính như lời ngươi nói, bên trên Tây Thiên, diệt Phật tổ, từ đây tam giới ta làm chủ. Tới đi, gia nhập bản tọa dưới trướng, trở thành bản tọa phụ tá đắc lực. Tương lai ngươi chính là dưới một người, trên vạn người tồn tại. Chấm ngoặc kép, trịnh kiện có chút khó khăn nói. Ách, ta người này có một chút không tốt, chính là nói chuyện thẳng. Vô Thiên đại thần, ngươi tất nhiên biết ta nói câu nói kia. Khẳng định cũng biết ta chính là bởi vì miệng tiện mới gặp nạn. Bị nhốt ở đây, ngươi liền không sợ, ta đánh ngươi. Vô Thiên hư ảnh phát ra một trận rung trời cười thoải mái. Sợ cái gì? Bản tọa cần chính là ngươi loại này có can đảm bênh vực lẽ phải can đảm anh hùng. Nho nhỏ thiên tiên, liền dám nói thẳng châm chọc Tây Thiên Linh Sơn đám kia giả nhân giả nghĩa Phật Đà. Đây mới là ta Vô Thiên thưởng thức ngươi nguyên nhân căn bản. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thành bản tọa thuộc hạ, bản tọa tuyệt sẽ không bởi vì ngươi nói chuyện mà trách móc cho ngươi. Trịnh kiện trên mặt vui mừng. Lời ấy thật chứ? Quả thật, bản tọa nhất ngôn cửu định, tuyệt không đổi ý, chờ bản tọa giáng lâm. Linh Sơn ta vi tôn. Thiên Đình lời nói, ngươi thay mặt bản tọa quản lý. Làm sao? Vô Thiên xúc động nói. Trịnh kiện lắc đầu, quyền vị tại ta như phù vân. Bất quá, ta người này xưa nay có cái quy củ. Muốn ta làm cái gì? Liền nhất định muốn đi trước một bộ trình tự. Hắc Liên bên trong, Vô Thiên đối trịnh kiện thưởng thức lại nhiều mấy phần. Không khỏi thở dài. Tốt một cái vô ý quyền lực tiện tiên. Bản tọa quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngươi nói đi, muốn cái gì trình tự? Trịnh kiện cười nói, ta hỏi ngươi đáp, chỉ cần đáp đi lên vấn đề của ta là đủ. Vô Thiên suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, tới đi, trong tam giới, không có ta Vô Thiên không biết sự tình. Trịnh kiện trầm ngâm một chút, nói, thật sao, quá tốt rồi, cái kia để chúng ta cùng một chỗ làm lẫn nhau thiên sứ a. Ta làm trời, ngươi đây, Vô Thiên nghĩ thầm cái này cái gì đơn giản vấn đề. Lời nói đều đến bên miệng, đột nhiên phát giác không thích hợp, vội vàng ngừng lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vô Thiên lập tức minh bạch con hàng này tại sao muốn sớm nói rõ hắn thích đánh người. Đến từ Vô Thiên oán niệm trị cộng 8999. Vô Thiên không tiện phát tác, không thể làm gì khác hơn nói. Ngươi đổi một cái, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trong lòng kém chút cảm động đến khóc. Như thế tốt lão bản, đi đâu tìm a? Trịnh Kiện lại trầm ngâm một chút, nói, tốt, lần này đổi một cái. Chúng ta đối câu đối a, đối đầu đến là được rồi. Vô Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không phải những cái kia đào hố vấn đề liền tốt. Được, ngươi ra vế trên đi. Vô Thiên cười nhạt nói, hắn mặc dù là ma giới đại thánh, nhưng cũng không phải không hiểu học vấn trượng dục a. Trịnh Kiện lại cười nói, nghe cho kỹ, ta cái này vế trên là, ta còn non, quân đã già, đừng nghĩ trâu già gặm cỏ non. Vô Thiên lập tức liền cười ra tiếng, ha ha ha ha, ngươi cái tên này, thật đúng là, tiện a, cái này không khó, bản tọa đúng vế dưới là, ngưu chưa già, cỏ trước khô, đừng đem chính mình làm tiên cô. Trịnh Kiện lập tức kinh dị nhìn chằm chằm Vô Thiên hư ảnh. Được a, lão bản, lại nghe của ta, lần gỗ vào cổng tre, người rảnh rỗi miễn vào. Vô Thiên thản nhiên nói, bởi vì hỏa khói bay núi, sán lạn nhân sinh, người cũng đã hỏi mấy cái, bản tọa cũng tới kiểm tra ngươi một cái. Không cần nhiều tinh tế, chỉ cần áp tải vần chân là được. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu. Trịnh Kiện lúc này liền hăng hái, có thể cùng Vô Thiên battle có thể là kinh nghiệm khó được. Lúc này há mồm liền ra, người quá đơn giản, ta đúng, muốn gieo vần cha phát sầu. Vô Thiên nghe vậy lập tức lay động một cái, đến từ Vô Thiên oán niệm trị cộng 8999. Vô Thiên cảm giác chính mình bỗng nhiên có chút khí huyết không khoái. Vội vàng nói, không tới không tới, ngươi cái tên này, thế mà liền bản tọa tiện nghi cũng dám chiếm. Trịnh Kiện trong lòng mừng thầm, mặt ngoài lại nói, được thôi, vậy ta nên như thế nào xưng hô các hạ đây? Còn kêu bản tọa các hạ, mà thôi, cái này cũng không thể chỉ trách ngươi. Dù sao, ngươi cũng không tốt gọi thẳng bản tọa danh hiệu. Dạng này, về sau ngươi liền xưng bản tọa vì Vô Thiên Phật Tổ đi. Vô Thiên thản nhiên nói, được rồi, Phật Tổ. Trịnh Kiện biết nghe lời phải nói. Vô Thiên không nghĩ tới chính mình thế mà thuận lợi như vậy. Thuận lợi quả thực để hắn có chút hoài nghi. Dạng này, đóa này Hắc Liên, ngươi thu, bản tọa sẽ tùy thời dùng đóa này Hắc Liên cùng ngươi liên hệ. Hiện tại, bản tọa cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, vì bản tọa phát triển một chút dây thế lực. Có Hắc Liên che lấp, cho dù là Như Lai cũng sẽ không nhìn thấu lai lịch của ngươi. Ngươi có thể yên tâm to gan đi làm. Vô Thiên trầm giọng nói. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Phật Tổ, ý của ngài là, ta có thể đi ra. Vô Thiên cười to, kia là tự nhiên. Bất quá, vì không làm cho tam giới thần Phật hoài nghi, ngươi nhất định phải thay cái thân phận, chờ bản tọa giáng lâm, cũng không sao. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nghe vậy, có chút khó khăn nói. Phật Tổ phân phó, thuộc hạ tự nhiên tuân theo. Chỉ là, thuộc hạ nếu là cứ đi như thế, khó tránh khỏi sẽ bị Thiên Đình cùng Linh Sơn phát giác chỉ trích a. Vô Thiên suy nghĩ một chút, nói, đây không tính là việc khó gì. Dạng này, bản tọa truyền cho ngươi một môn thần thông, thân ngoại hóa thân. Trịnh Kiện trong lòng vui mừng. Vô Thiên Phật Tổ làm lão bản cũng là rất hào phóng a. Thần thông nói đưa liền đưa. Đa tạ Phật Tổ. Vô Thiên gật đầu nói, như vậy, bản tọa liền lặng chờ tin tức tốt của ngươi. Nói xong, Vô Thiên biến mất tại vòng xoáy bên trong, chỉ để lại cái này một đóa Hắc Liên tại Trịnh Kiện trước người xoay tròn không ngớt. Trịnh Kiện xoa xoa đôi bàn tay, đem Hắc Liên tiếp tại trong tay, phân ra một sợi thần thức dò vào, quả nhiên phát hiện trong đó bao hàm một thiên thần thông pháp quyết, chính là thân ngoại hóa thân chi thuật. Đối với Vô Thiên Phật Tổ, Trịnh Kiện kỳ thật không có quá nhiều ác cảm. Cái này gia hỏa không tính là đại ác nhân vật phản diện, mà lại nói lời nói thật. cho Vô Thiên thuộc về xuống kỳ thật thật thoải mái. Dù sao, Vô Thiên Phật Tổ thường nói, cái này cũng không thể chỉ trách ngươi, thực sự là quá có tiếng. Đáng tiếc, nếu không phải Ngọc Đế so ngươi sớm một bước, ta sợ là ngược lại thật sự là nguyện ý giúp ngươi làm. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng thở dài một câu. Ngượng ngùng, ta là thiên đình nội ứng đi. Liên quan tới Ngọc Đế nhân quả, hiện tại Trịnh Kiện cũng coi như có chút mặt mày. Không có ở ngoài giúp Ngọc Đế vượt qua 300 năm sau trận này càn quét tam giới đại kiếp mà thôi. Vốn là thời không bên trong, Ngọc Đế cũng không có biện pháp dự phòng. Hoàn toàn đem hy vọng ký thác tại Như Lai Phật Tổ chuẩn bị ở sau hầu tử. Tam giới trầm luân về sau, cơ hồ là dựa vào hầu tử sức một mình chiến thắng Vô Thiên. Mà cái thời không này, Ngọc Đế hiển nhiên có chính hắn an bài. Bản hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ thu hoạch được thân ngoại hóa thân. Đặc biệt đẩy ra giới hạn thời gian một chút tu thành phục vụ. Chỉ cần tiêu hao 10 vạn điểm oán niệm trị, liền có thể trực tiếp tu thành cái này hạng thần thông nha. Ngay tại suy tư ở giữa, hệ thống âm thanh đột ngột tại Trịnh Kiện trong đầu vang lên. Trịnh Kiện sững sờ, nhổ nước bọt nói, đậu phộng. Hệ thống ngươi cái này một bộ TX33 giọng nói là chuyện gì xảy ra đây? Vậy ngươi muốn hay không? Không cần bản hệ thống liền thu hồi. Hệ thống nghe vậy, tức giận nói. Muốn, muốn, muốn, thiết khắc ồn ào. 10 vạn điểm trực tiếp tu thành. Vì cái gì không muốn? Trịnh Kiện vội vàng nói. Khấu trừ oán niệm trị 10 vạn điểm. Quán đỉnh thành công. Sau một khắc, một chùm quang mang hiện lên, Trịnh Kiện nháy mắt liền cảm giác chính mình quả nhiên nắm giữ thân ngoại hóa thân thần thông. Môn thần thông này về sau, Trịnh Kiện cảm giác so phổ thông thần tiên biết phân thân thuật cao cấp hơn rất nhiều. Hầu tử cũng là biết phân thân thuật, một cái lông khỉ, có thể biến ra rất nhiều phân thân tới, nhưng loại kia phân thân cũng không thể lâu dài tồn tại. Pháp lực tiêu tán liền sẽ biến mất. Trên bản chất kỳ thật thuộc về pháp thuật, mà Vô Thiên truyền cho Trịnh Kiện môn này thân ngoại hóa thân chính là chân chính đại thần thông. Không thuộc về 36 thiên cương thần thông. Sau hầu tử phân thân thuật rõ ràng cao cấp hơn, có thể hóa ra một tôn thực thể phân thân, có đủ bản thân ý thức. Nhưng loại này thân ngoại hóa thân cũng có nguy hiểm. Bản tôn cùng phân thân tách rời thời gian càng dài, phân thân liền có khả năng sinh ra rời bỏ bản tôn suy nghĩ. Thậm chí trưởng thành là một cái khác Trịnh Kiện. Bất quá, cũng chỉ có dạng này mới có thể giấu giếm được thiên đình cùng Linh Sơn. Không phải vậy, tuệ nhãn xem xét liền có thể nhìn ra thật giả. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, dựa theo thân ngoại hóa thân yêu cầu, bức ra một giọt tâm đầu huyết. Đây chính là bản mệnh tinh huyết. Giọt máu này tách rời về sau, đón gió dài ra, rất nhanh liền lớn lên Trịnh Kiện dáng dấp, cùng Trịnh Kiện mặt đối mặt, giống như tại chiếu một chiếc gương. Sau đó, hắn lại phân ra chính mình một điểm linh hồn, tập trung phân thân trong thân thể. Xong rồi, Trịnh Kiện khẽ quát một tiếng, tại phân thân chỗ mi tâm một điểm, nháy mắt, phân thân liền mở hai mắt ra, lộ ra một cái tiện tiện biểu lộ. Bản tôn, ngươi tốt lắm, Trịnh Kiện cười một tiếng. Phân thân cũng đi theo cười. Bản tôn, ngươi đoán bao lâu về sau ta liền có thể trở thành độc lập cá thể? Trịnh Kiện sững sờ, chợt cười lạnh nói. Không hổ là ta tiện tiên phân thân. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền kêu chân tiện. Đến mức ngươi muốn độc lập, đừng nói cửa, cửa sổ đều không có. Ngươi làm bản tôn chảm đạo thấy ta là giả hay sao? Phân thân chân tiện, ngoặc kép. Đậu phộng, vô tình, thật là tàn nhẫn. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.